pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 354 xã khu về điểm này chuyện này. Đệ nhị càng, có người địa phương liền có phân tranh, kỳ thật bất quá là cùng A Lê một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Lâm Tịch thật sự là lộng không rõ vì cái gì Vân Mộng La muốn như vậy không dứt tình kế A Lê. Liên quan nàng cũng tao ương. Lang Vương lần đó thiếu chút nữa đem Lâm Tịch cấp hại chết ở nhiệm vụ. Mất công các nàng nghĩ ra dùng Lâm Thời Bối túi gian lận phương thức, hơn nữa Lâm Tịch mạnh mẽ vũ lực, mới tính bình an vượt qua. Nghĩ đến Vân Mộng La sớm chờ ở nơi đó, có thể là biết các nàng muốn tới ngưng hình. Đến lúc đó hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh làm sự tình. Lâm Tịch khó hiểu hỏi A Lê, Vân Mộng La vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ngươi đâu? Đương nhiên là bởi vì ghen ghét ta hoa dung nguyệt mạo lạc. A Lê dõng dạc nói, Lâm Tịch, ta chưa bao giờ gặp qua có như vậy mặt dày vô sỉ chi chứng. A Lê đối thủ chỉ, phỏng chừng là bởi vì Ngự Tử Ly. Nghe nói lúc trước là hắn đem ta đưa tới năm khu, hơn nữa muốn người chiếu cố ta, nghe nói. Lâm Tịch xấu hổ, A Lê là đến nhiều không đáng tin cậy. Phát sinh ở chính mình trên người sự tình đều hoàn toàn không biết. A Lê giải thích, lúc ấy ta ở ngủ say. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta đã thành xã đạo, Lâm Tịch như cũ sương mù sàn sạt. A Lê còn nói thêm. Ta là không biết Ngự Tử Ly trông như thế nào, nghe nói hắn là Diệu Huyền Tam đầu sỏ chi nhất, hơn nữa phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, nơi đi qua sở hữu giống cái đều bị mê đảo, nghe nói cái này xã khu cơ hồ sở hữu nữ tính đều là bột cá. Chính là Ngự Tử Ly phen não tàn, nga, Lâm Tịch gật đầu. Minh bạch, Vân Mộng La tất nhiên cũng là phen não tàn một viên. Nhưng vấn đề là ngươi này cũng quá phòng hoạn với chưa xảy ra đi. A Lê còn nhỏ, nàng còn chỉ là cái trứng được không? Cảm giác từ chính mình ngưng hình lúc sau, giống như xuất hiện rất nhiều phía trước chưa từng tiếp xúc quá đồ vật. Tỉ như, nguyên lai những cái đó lạnh như băng xã khu nhân viên công tác. Cư nhiên là con rối. Lại tỉ như, nàng nguyên lai là ở Diệu Huyền thứ 5 khu. A Lê kiên nhẫn đối Lâm Tịch giải thích nửa ngày. Lâm Tịch cuối cùng là đối trung cấp chấp hành giả cùng tương ứng xã khu quy tắc có bước đầu hiểu. Biết, toàn bộ Diệu Huyền cộng chia làm 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có từng người quản hạt vị diện. Chấp hành giả thuộc về cái nào khu vực trị hạ liền sẽ bị phân phối đến cái nào khu vực. Nói cách khác, Lâm Tịch sở dĩ bị phân ở thứ 5 khu. Là bởi vì nàng nơi thế giới về 5 khu quản hạt. 10 cái khu là cùng đẳng cấp tồn tại. Cái này Lâm Tịch hiểu. Cùng Hoa Quốc có 34 cái tỉnh cấp hành chính đơn vị là giống nhau. Mà Vân Mộng La nói những cái đó tìm đọc tư liệu. Dẫn đầu từ cũng đều là chân thật. Bất quá cũng không có nàng nói như vậy khoa trương mà thôi. Lâm Tịch từ trước thời điểm là ở quá nghèo. Cấp bậc cũng tương đối thấp. Cho nên đề cập không đến này đó nội dung, A Lê nói trắng ra là cũng là tay mới lên đường. Cũng không so Lâm Tịch nhiều minh bạch nhiều ít, trung cấp chấp hành giả mỗi người đều sẽ có định kỳ đoàn đội nhiệm vụ phân công. Nói như vậy nhiệm vụ đều tương đối nguy hiểm. Không phải cái nào người đơn độc có thể hoàn thành, như vậy nhiệm vụ không phải vạn dân thỉnh nguyện. Chính là vị diện trinh trắc nhân viên phát hiện mỗi vị diện xuất hiện vấn đề lớn nhu cầu cấp bách. Giải quyết, trên cơ bản không có cụ thể cái nào người ủy thác. Đoàn đội nhiệm vụ thù lao tự nhiên là phong phú, nguy hiểm cũng đồng dạng tùy theo mà đến. Như vậy liền yêu cầu chấp hành giả chẳng những tự thân từng có ngạnh bản lĩnh. Còn phải có chân thành hợp tác đoàn đội. Giống nhau như vậy nhiệm vụ đều sẽ có một cái cao cấp hoặc là siêu cấp chấp hành giả đảm đương dẫn. Đầu, rất nhiều đại đoàn đội chính mình liền có thể đi tiếp như vậy nhiệm vụ. Không cần cùng khác cá nhân hoặc là đoàn đội hợp tác. A Lê phiết miệng nói, tao hồ ly cùng ngươi khoác lác đâu. Nàng mới không có đơn độc hoàn thành đoàn đội phó bản thành viên tổ chức. Trừ phi là cái loại này vài người tiểu đoàn. Hơn nữa giống nhau chính mình tổ kiến đoàn đội, tấm màn đen cũng không ít. Động bất động liền điều động nội bộ người nào đó trở thành đệ nhất chấp hành giả. Người khác đều yêu cầu phối hợp hắn. Cùng các ngươi trong thế giới đóng phim điện ảnh không sai biệt lắm. Vai chính điều động nội bộ, đây là đại hình đoàn đội phó bản. Loại này nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành, khen thưởng là ai gặp thì có phần. Bất quá căn cứ cống hiến lớn nhỏ, khen thưởng cũng giống nhau có nhiều có ít. Còn có một loại là đặc thù nhiệm vụ, cũng thuộc về tương đối khó hoàn thành. Cái này yêu cầu chấp hành giả trước tiên xin. A Lê cùng Lâm Tịch giải thích nói, mỗi cái chấp hành giả đều có thể trực tiếp dùng huyền tinh mở ra 3 cái trang bị lan, 3 cái huân chương lan. Đương nhiên càng đến mặt sau yêu cầu huyền tinh mức càng dọa người. Cấp bậc càng cao, nhiệm vụ liền sẽ càng nguy hiểm, cho nên đem chính mình trang bị đến tận răng là cần thiết tích. Bởi vậy, xã khu cố ý cấp chấp hành giả nhóm mở ra một loại nhiệm vụ. Hoàn thành liền có thể thêm vào mở ra trang bị lan cùng huân chương lan. Vô thượng hạn, chỉ cần ngươi có cũng đủ bản lĩnh cùng vận khí. Chỉ cần ngươi không sợ chết, tưởng khai nhiều ít, nhiệm vụ quy tắc tương đối tàn khốc. Vô luận tham gia nhiệm vụ có bao nhiêu người, chỉ có xếp hạng trước 2 cái người có thể mở ra mở rộng cách. Những người khác đều là làm không công. Làm không hảo bởi vì cạnh tranh quá thảm thiết còn sẽ chết ở nhiệm vụ bên trong. Cho nên loại này đặc thù nhiệm vụ, chấp hành giả tỷ lệ tử vong rất cao. Lâm Tịch nghe được hãi hùng khiếp vía đồng thời lại có chút nóng lòng muốn thử. A Lê Thiếu Tấu nói, những cái đó tạm thời cùng ngươi như vậy nghèo bức mộc có quan hệ. Chờ ngươi có tiền có thể nở khắp 6 cách rồi nói sau, thấy Lâm Tịch nháy mắt đen mặt. A Lê còn nói thêm, đến nỗi còn có cái càng đặc thù thẻ bài thế giới nhiệm vụ. Vẫn là chờ ngươi bắt được thẻ bài lại nói. Hiện tại đã biết cũng không có chứng dùng, Lâm Tịch chào phúng mặt. Nói rất đúng giống ngươi so với ta biết nhiều hơn nhiều ít giống nhau. Ngươi còn không phải hiện học hiện dùng. A Lê lần này thật không có trả lời lại một cách mỉa mai. Mà là đột nhiên chính xác nói. Lâm Tịch. Cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Tạ A Lê nhận ngươi cái này bằng hữu. Phong cách trở nên không cần quá nhanh nga. Nguyên lai đạo sư cũng không phải thật sự ngốc tại xã khu bên trong. Hoàn toàn là an toàn. Lâm Tịch cuối cùng minh bạch vì cái gì A Lê như vậy khẩn trương nguyên nhân. Xã khu mặc kệ ngươi mang theo nhiều ít tay mới. Tưởng bồi dưỡng chính mình đoàn đội. Đạo sư cũng yêu cầu tiến giai. Nếu Lâm Tịch lần này không lựa chọn cùng A Lê tiếp tục hợp tác, như vậy A Lê đem lấy không được trung cấp đạo sư chứng thực. Nàng còn muốn lại quay đầu lại đi từ những cái đó thí luyện giả bên trong tìm kiếm tân mục tiêu tới. Bồi dưỡng, đương nhiên nếu tân tìm được chấp hành giả thăng cấp thành trung cấp sau vẫn là không cùng nàng hợp tác, như vậy nàng như cũ muốn lặp lại trước kia bi kịch. Không dứt. Một khi xã khu cho rằng ngươi không xứng làm một cái đạo sư, ngươi sẽ một lần nữa bị thanh trừ hết thảy thuộc tính, trở thành sơ cấp nhất thí luyện giả, từ đầu bắt đầu, cho nên lúc trước Vân Mộng La bọn họ tuyển một đống chấp hành giả. Bởi vì nhân gia đã thông qua trung cấp đạo sư chứng thực, tự nhiên là trong tay người càng nhiều càng tốt, mà A Lê không nghĩ lại trải qua thất bại. Sợ hãi chính mình tham nhiều nhai không lạn, hết sức chuyên chú bồi dưỡng Lâm Tịch một cái, làm nàng mau chóng trở thành trung cấp chấp hành giả. Bất quá A Lê cũng có chút chắc hẳn phải vậy, nàng cho rằng Lâm Tịch thăng cấp liền ý nghĩa nàng cũng tùy theo tiến giai. Ai ngờ, còn cần chấp hành giả tiếp tục cùng đạo sư hợp tác nhất giai đoạn mới tính thật sự tán thành. A Lê hiện tại cũng có chính mình trung cấp đạo sư nơi. Hơn nữa nàng cũng có thể giống Vân Mộng La giống nhau không có việc gì liền đi tìm tân thí luyện. Giả đến mang, đến nỗi Lâm Tịch chỉ là treo ở nàng danh nghĩa hợp tác đồng bọn. Từ trở thành trung cấp chấp hành giả bắt đầu, Lâm Tịch cơ sở dữ liệu toàn bộ phục chế đến thức hải. Nàng đã có thể đơn độc quyết định chính mình hướng đi. Độc lập tiếp đãi những cái đó người ủy thác, bất quá ở gặp được vấn đề hoặc là khó khăn khi. A Lê vẫn như cũ sẽ thượng từ trước như vậy hỗ trợ giải quyết. Ở Lâm Tịch mỗi lần nhiệm vụ kết toán thời điểm, nàng thù lao sẽ trực tiếp hoa cho nàng. Chúc mừng ngươi Lạp, hiện tại ngươi cũng có chính mình phòng ở. Trung cấp đạo sư, lúc này đây Lâm Tịch rất là thành tâm thành ý. A Lê nói, bởi vì chúng ta hai cái hiện tại là hợp tác đồng bọn. Muốn gặp ta chỉ cần xin tiến vào ta nơi ở, chỉ cần ta ở nhà, ngươi liền có thể trực tiếp tới tìm ta, sau đó A Lê lại không phải không có tiếc nuối nói. Ngươi thăng cấp quá sớm, này hai lần cực hạn hoàn mỹ, nhân gia còn không có rút thăm trúng thưởng đâu, tiện nghi ngươi Lạp, ngoặc kép, hết chương.